Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 18, đàn thắng lợi tuyên ngôn. Thượng, nước Anh mùa đông đều là đen rất sớm, buổi chiều 5 giờ nhiều, bầu trời cũng đã toàn ám, đèn đường một chiếc tiếp một chiếc sáng lên. So với chúng nó công tác càng sớm hơn chính là đầu đường những người quán ba đèn neon đỏ. Chúng nó treo ở trong suốt trên cửa sổ thủy tinh, phản xạ ra hào quang rực rỡ, làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Ngược lại thật sự là xem rượu quỷ nhãn bên trong cảnh tượng. Bên rừng rậm quán ba ở chỗ góc đường, hai con đường tụ hợp nơi. Này hai con đường là quán ba cùng các loại pub tụ tập địa phương. Bên quán ba là chuyện làm ăn tốt nhất, tiếng tăm to lớn nhất, không chỉ có bởi vì nó vị trí được. Càng là bởi vì nó mở ở Forest Fan bóng đá tụ cư địa phương. Rừng rậm quán ba chỉ nghe tên liền biết nó là cái gì fan bóng đá địa bàn. Quán ba trong ngoài chủ sắc điệu đều là màu đỏ, đỏ sậm, tường ngoài còn có một cái to lớn Forest tiêu chí. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy. Thi đấu trước, thi đấu sau Forest cổ động viên đều yêu thích tới nơi này uống mấy chén. Và những người khác nói chuyện phiếm. Thậm chí là kịch liệt tranh luận. Thời điểm tranh tài không phiếu người lại ở chỗ này xem trả tiền TV tiếp sóng Forest thi đấu. Mỗi khi lúc này, chính là quán ba chuyện làm ăn tối náo nhiệt nhất thời điểm. Đan vẫn ở bên trong quán rượu chờ Walker. Hắn thậm chí ngay cả cơm tối đều là ở trong quán rượu ăn. Ở chuyện làm ăn không quá bận gặp thời hậu, hắn liền ngồi ở trong góc cùng bơn nhỏ giọng tán gẫu. Bơn chúc mừng Đan ở cấp FA hiệp 2 biểu hiện. Sau đó đối với hai trận thế hòa cảm thấy tiếc nuối. Trong lúc này, gặp có tới nơi này uống rượu cổ động viên đi vào. Bơn đi bắt chuyện bọn họ, cũng sẽ có người nhận ra Đan. Sau đó tới lễ phép chào hỏi một chút. Ở mọi người đều không có uống đến say khướt thời điểm. Cái đám này nước Anh lão vẫn là rất tốt. Quốc cơ cơm nước xong mới đến. Hắn có thể không giống Đan độc thân một người. Tùy tiện ở nơi nào đối phó rồi đều thành. Hắn là có lão bà. Có hài tử người. Luyến nhà nam nhân đến rồi. Đan nhìn thấy Walker xuất hiện ở cửa. Chỉ vào hắn nói với Bơn. Bơn cười tiến lên nghênh tiếp. Đem Walker kéo qua ngồi chung. Sau đó chính mình lại tự mình đi quầy bar lấy bia. Có chuyện gì không? Tony. Walker đem áo khoác cởi ra treo ở trên ghế dựa. Tẻ nhạt, tìm người nói chuyện phiếm. Đan cho mình đốt một cây yên. Hắn chưa cho Walker để yên. Tiểu tử kia không hút thuốc lá. Làm nghề nghiệp cầu thủ đã thành thói quen. Ta cảm thấy Tony Đan tiên sinh có thể không giống như là bởi vì tẻ nhạt sẽ tìm người tán gẫu. Người, Walker cười tiếp nhận bơn truyền đạt rượu. Cảm tạ Kenny. Hey, không sai. Ta gặp đi tìm nữ nhân. Ba nam nhân phát sinh hiểu ý tiếng cười. Nói chính kinh. Ta quả thật có sự tìm ngươi. Hơn nữa ta cũng muốn cho Kenny cho ta ra nghĩ kế. Chờ Walker uống một hớp rượu. Hắn mới mở miệng ở nói cho các ngươi ý nghĩ của ta trước. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Desa, mời nói. Lấy một cái fan bóng đá. Khán giả thân phận. Desa, ngươi thích xem thấy một hồi ra sao thi đấu? Đừng suy nghĩ, nói thẳng đáp án. Chấm ngoặc kép, A, chấm ngoặc kép, Walker sửng sốt một chút. Sau đó hồi đáp, ta nghĩ hẳn là có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Hai bên thế lực ngang nhau. Ngươi tới ta đi, đặc sắc lộ ra loại kia thi đấu chứ. Cũng chính là đối công chiến lạc. Đan truy hỏi, Walker gật gù, như vậy nói. Cũng không sai, đối công, hai bên đại đánh thế tiến công bóng đá. Rất nhiều đẹp đẽ ghi bàn. Chấm ngoặc kép, Đan cười hắc hắc, ngươi thật là tàn nhẫn a. A, Desa, nói như ngươi vậy có thể để hậu vệ cùng thủ môn môn rất khó chịu a. Bơn cũng ở bên cạnh cười. Quốc cơ hiểu được, đối công cố nhiên đẹp đẽ. Có điều làm trên sân đá bóng các cầu thủ hậu vệ tới nói. Nhưng dù là thống khổ sự tình, hết, là Tony để ta đứng ở fan bóng đá khán giả góc độ tới nói. Chấm ngoặc kép, được rồi, hiện tại ngươi đứng ở chính ngươi làm cầu thủ góc độ. người yêu thích loại kia thi đấu. Không muốn cân nhắc, bằng trực giác nói, đương nhiên là ta mới ung dung thắng lợi. Không có chút hồi hộp nào loại kia thi đấu. Lần này ở đan vừa đem vấn đề hỏi lên, Quốc Cơ liền nói ra đáp án. Chính là nói chỉ cần thắng được đến là tốt rồi. Đừng động quá trình. Đan hỏi, hết, cũng không phải mặc kệ quá trình. Muốn ung dung thắng lợi. Có điều ngươi nói như vậy cũng không sai. Chỉ cần thắng lợi thi đấu chính là tựa như thi đấu. Ta đá bóng hồi đó. Có lúc ước gì ta 90 phút hãn đều không ra đây. Có lúc lại thà rằng chính mình trả giá bất cứ giá nào. Chỉ cần cuối cùng thu hoạch một phen thắng lợi. Nghe được Walker nói như vậy. Đan đánh một cái búng tay, được rồi. Hiện tại là một vấn đề cuối cùng. Desa, nếu như ngươi là một nhánh đội bóng huấn luyện viên. Ngươi thích diện hai loại thi đấu một loại nào? Vấn đề này đem Walker hỏi được. Hắn há há mồm, không biết trả lời như thế nào. Đan rất hứng thú nhìn Walker phong phú khó lường vẻ mặt. Hắn tựa hồ đang làm tâm lý đấu tranh. Một lát sau, Walker thành thật lắc đầu một cái. Ta không rõ ràng, ta vừa mới làm huấn luyện viên nửa cái mùa giải. Bơn ở bên cạnh gõ gõ bàn. Tony, đừng thừa nước đục thả câu. Nói một chút ngươi nghĩ như thế nào? Đan đối với hai người nói. Gần nhất ba cuộc tranh tài cho ta rất lớn xúc động. Ba cuộc tranh tài một phụ hai bình. Chúng ta chiếm hết ưu thế. Nếu như kỹ thuật thống kê có thể quyết định kết quả cuối cùng. Chúng ta nên thu được ba thắng liên tiếp. Mà không phải ba trận chịu không nổi. Quốc Cơ biết Đan muốn nói gì. Hắn ho khan một tiếng. Tony. Cuộc so tài thứ nhất chúng ta xác thực nên thắng lợi. Có điều thua bóng nguyên nhân không phải cái này. Mà là trọng tài. Là trọng tài để chúng ta ở cấp FA vòng thứ 3 liền bị đào thải. Vậy cũng tốt. Trừ ra cuộc so tài thứ nhất. Hai trận giải đấu. Kenny ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta hoàn toàn nằm ở thượng phong. Mặc kệ từ điểm nào tới nói. Chúng ta đều lẽ ra nên là người thắng sau cùng. Kết quả đây. Đan sau này tựa lưng vào ghế ngồi. Mở ra hai tay. Nhún nhún vai. Phun ra một đoàn khói thuốc thẻ. Chấm ngoặc kép. Hắn vốn là dự định nói Capello dạy học Real sau khi cái kia nổi danh bị Tây Ban Nha truyền thông. Nhiều lần phê đấu, khống chế bóng vô dụng luận. Có điều lập tức nhớ tới đây là ở 4 năm trước. Vào lúc này Capello còn ở Roma. Đánh Italy xinh đẹp nhất lớn nhất có lực công kích thế tiến công bóng đá đây. Vào lúc này cùng bọn họ nói Capello tôn sùng khống chế bóng vô dụng luận. Để Real Madrid như vậy đội bóng đá cực kỳ bảo thủ xấu xí bóng đá. Bọn họ khẳng định không tin. Có điều, chờ chút, Đan trong lòng bốc lên một cái kế hoạch. Hắn không biết cái này, khống chế bóng vô dụng luận ở Capello trước có người hay không sáng tỏ nói. Ra, nhưng giới bóng đá nên đã sớm loại này nhận thức. Chỉ là tựa hồ không nghe thấy vị cao nhân nào đem hắn tổng kết đồng thời phát dương quang đại. Nếu ta hiện tại dẫn trước thế giới này 4 năm rưỡi, tại sao ta không thể đem nó quy nạp một hồi, sau đó chính thức đẩy ra? 4 năm sau khi, nói không chắc Capello phải nói, ta rất tôn sùng Tony Dan huấn luyện viên, khống chế bóng vô dụng luận. Đây chính là ta Dan, nguyên sang nha, Capello đại nhân, ngài có thể đừng cho trà đạp nha. Một nghĩ tới chỗ này, Dan hứng thú phấn lên. Đem lịch sử đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác quá thoải mái. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Đan bắt đầu rồi hắn mở rộng lần này lý luận công tác. Đầu tiên hắn đến để mọi người từ về tình cảm tán thành loại này lý luận, ta biết các cổ động viên. Đều thích xem đẹp đẽ đến thi đấu. Yêu thích đối công, yêu thích càng nhiều ghi bàn. Có điều các ngươi cảm thấy như vậy thi đấu tỷ lệ thắng mấy phần 10. Arsenal liền đá rất ưa nhìn. Hơn nữa bọn họ hiện tại xếp hạng thứ nhất. MU cùng bọn họ chênh lệch 5 phần đây. Quốc Cơ phản bác. Đan lườm một cái. Đang hỏi ra vấn đề này thời điểm. Hắn liền biết Quốc Cơ sẽ như vậy trả lời chính mình. Bây giờ này chi Arsenal xác thực ở toàn bộ nước Anh đều toán khác loại. Bây giờ Premier League đánh kỹ thuật lưu đội bóng càng ngày càng nhiều. nhưng không người nào có thể xem Arsenal như vậy đem phát huy đến mức tận cùng. Giáo sư Wenger là một cái rất vĩ đại huấn luyện viên. Đan Từ không phủ nhận điểm này. Cứ việc hắn cũng không phải Arsenal fan bóng đá. Có điều hắn cũng rõ ràng địa nhớ tới. Cái này mùa giải 02-03 mùa giải cuối cùng Premier League quán quân người đoạt được là ai? Là MU. Là cái kia lạc hậu Arsenal 5 phần MU. Đan đương nhiên không thể dùng sự thực này đến phản bác Walker. Hắn chỉ có thể thay cái góc độ. 5 phần cũng không tính là gì. Ta cảm thấy MU vẫn rất có hy vọng ở mùa giải sau khi kết thúc thắng lợi. Walker bắt đầu cười hắc. Hắc, Bơn đều ở bên cạnh thổi một tiếng huýt sáo. Đan biết bọn họ không tin. Arsenal hiện tại trạng thái quá tốt rồi. Mà MU một phái xu hướng suy tàn. Hắn cũng không chuẩn bị thuyết phục hai người này. Ngược lại hắn muốn nói không phải cái này. Có điều, hắn không ngại dùng vật này kiếm lời điểm chỗ tốt. Được rồi, ta biết các ngươi không tin. Như vậy đi, chúng ta đến đánh cuộc. Ta đánh cược MU sẽ ở mùa giải lúc kết thúc trở thành Premier League quán quân. Tiền đặt cược là, tùy tiện các ngươi tuyển. Đan rất tin tưởng. Ok, ta cũng đánh cược. Walker trước tiên nói. Bơn tiếp nhận câu chuyện của hắn. Ta cùng Walker đánh cược Arsenal thắng được quán quân. Nếu như chúng ta thua, ta miễn phí doanh nghiệp một ngày. Còn có Tony ngươi sau đó tới chỗ của ta uống rượu không cần đào một phân tiền. Này cuộc đánh cá. Không sai. Đan khà khà vui vẻ. Ta sẽ đem ngươi uống cùng. Kenny, ta không ngại. Có điều nếu như ngươi thua rồi. Tony, ngươi có thể phải hoàn thành yêu cầu của ta. Không thành vấn đề. Yêu cầu gì? Chấm ngoặc kép. Bơn suy nghĩ một chút. Hiện tại chưa nghĩ ra. Chờ ta có chủ ý ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Một lời đã định. Chuyện đánh cuộc liền như vậy định ra đến rồi. Đan tiếp tục cho bọn họ mở rộng chính mình. Nguyên sang lý luận. Hiện nay giới bóng đá. Ngoại trừ Arsenal. Ngươi còn có thể nói ra cái nào chi đội bóng là dựa vào đánh đẹp đẽ thế tiến công bóng đá. Nghệ thuật bóng đá leo lên đỉnh cao. Đan dám nhếch miệng thổi. Là bởi vì hắn biết Barcelona lúc này còn hỗn loạn tưng bừng đây. Ronnie không đi Barcelona. Messi cũng còn không thành danh. Deco còn ở Porto Mourinho dưới trướng đá bóng. Sau đó quét ngang Tây Ban Nha cùng châu Âu thế tiến công bóng đá cuồng chiều còn xa mới tới đến. Đừng nói 5 năm. Trong vòng 10 năm các ngươi có thể nâng ra mấy chi. Ta không muốn những người danh tiếng khá cao. Nhưng cái gì vinh dự đều không bắt được đội bóng. Leo lên đỉnh cao ý tứ chính là bắt được quán quân. Walker cùng Bơn suy nghĩ một chút. Xác thực không có mấy cái. Để bọn họ tôn sùng Arsenal cái này mùa giải còn không bắt được quán quân đây. Này là được rồi. Hiện đại bóng đá càng công danh lợi lộc. Đây là sự thực. Ta cảm thấy không cái gì không tốt. Bởi vì ta là huấn luyện viên. Ta đứng ở huấn luyện viên trưởng đến góc độ nhìn vấn đề. Ta không hy vọng ta đội bóng ở ngày sau bị người tán thưởng đá bao nhiêu cỡ nào đẹp đẽ. Nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Đại đánh thế tiến công bóng đá. Khiến fan bóng đá cùng truyền thông hưng phấn. Sau đó, chúng ta cái gì cũng thắng không được. Lặp lại một lần nữa. Ta là huấn luyện viên. Đánh giá một cái huấn luyện viên tốt xấu cái gì tiêu chuẩn. Rất đơn giản kết quả. Thành tích, thắng lợi, quán quân. Không thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi huấn luyện viên tuyệt đối không thể toán ưu tú huấn. Luyện viên. Mặc kệ chiến thuật của hắn phong cách thêm ra sắc, mặc kệ hắn đội bóng đá được cỡ nào hoa lệ, hắn cũng không thành công. Đan nghĩ đến Rijkaard, 06-07 mùa giải là Rijkaard nghệ thuật bóng đá tan vỡ bắt đầu. Cũng nói dựa vào nghệ thuật hoa lệ bóng đá là không thể đạt được lâu dài thành công, làm sao mới có thể thắng thắng lợi, ta cho rằng dựa vào những người tình cảnh đẹp đẽ bóng đá là không thể. Tối thiểu dùng ở Forest trên không thể. Tony, ngươi là chủ nghĩa bảo thủ huấn luyện viên. Walker chỉ vào Đan nói. Không, ta không môn không phái. Ta duy thắng lợi luận. Ta chỉ theo đuổi thắng lợi. Chỉ cần có thể thắng lợi. toàn công toàn thủ vẫn là phòng thủ phản công ta đều không để ý. Đan cảm thấy đây chính là hắn so. Với những người cả ngày nói nhau nhau ồn ào thế tiến công bóng đá vượt qua phòng thủ bóng đá. Hoặc là lải nhải phòng thủ bóng đá mới là vương đạo vô dụng môn cường địa phương. Hắn đã nhảy ra theo đuổi bóng đá mặt ngoài phong cách cảnh giới nha. Nghề nghiệp bóng đá. Ta nói nghề nghiệp bóng đá. Không phải trường học đám trẻ con đá tới tập thể hình đồ vật. Hoặc là đầu đường chơi đùa tiêu khiển. Nghề nghiệp bóng đá quan trọng nhất chính là cái gì? Mục tiêu cuối cùng là cái gì? Dưới cái nhìn của ta, chính là thắng lợi. Theo đuổi thắng lợi cực hạn chính là quán quân. Đan ở Nottingham một nhà tiểu trong quán rượu. Định ra rồi chính mình huấn luyện viên cuộc đời trước sau như một theo đuổi. Xác lập hoàn toàn thuộc về phong cách của hắn, ta là huấn luyện viên. Không muốn ném mất công tác, hoặc là bị người quên lãng. Chỉ có một con đường có thể đi, chính là dẫn dắt đội bóng đạt được từng cuộc một thắng lợi. Đạt được từng cái quán quân. Hắn tăng cao âm lượng. Tony, người uống say. Quốc cơ nụ cười trên mặt không còn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Không, ta tỉnh táo lắm. Đan lắc đầu một cái. Sau đó chút xuống nửa chén rượu. Người cảm thấy ta nói không đúng sao? Hết, không có. Chấm ngoặc kép, vậy rất tốt. Ta nói ra nghề nghiệp bóng đá bản chất. Đê xa, lẽ nào trước không có ai nói cho ngươi sao? Ngươi cảm thấy cho chúng ta làm nghề nghiệp bóng đá tại sao? Vì cường thân kiện thể. Vì giải trí Volkswagen giải trí chính mình. Đan làm một cái khịt mũi con thường vẻ mặt. Ta cho ngươi biết, 24 chi hạng nhất đội bóng mỗi cuối tuần qua lại chém giết vì cái gì? 20 chi siêu cấp đội bóng trong một năm thời gian 10 tháng đều liều đến một mất một còn vì cái gì? Vì thắng lợi, vì quán quân. Nếu như không phải vì thắng lợi, chúng ta tại sao muốn huấn luyện đội ngũ? Tại sao hoa lượng lớn tiền mặt đi mua những người cầu thủ? Cái thời đại này bóng đá cùng hơn 100 năm trước bóng đá đã sớm là hai loại hoàn toàn khác nhau vận. Động, chấm ngoặc kép, nghe được Đan nói như vậy. Quốc cơ cùng Bơn đều trầm mặc. Đừng nói cùng hơn 100 năm trước không giống. Chính là cùng 30 năm trước cũng có rất lớn không giống. 24 năm trước, Nottingham Forest ở châu Âu đại lục nhấc lên lúc thì đỏ sắc gió xoáy. Một nhánh không có hùng hậu cơ sở kinh tế, không có cao thượng danh vọng đội bóng liên tục 2 năm thu được châu Âu giới bóng đá cao nhất vinh. Quang UEFA Champions League, sau đó đoạn trải qua này được gọi là Nottingham kỳ tích. Vì sao lại được gọi là kỳ tích? Bởi vì này ở hiện đại giới bóng đá càng ngày càng khó lấy tái hiện. Bây giờ châu Âu giới bóng đá, có cái nào chi không có hùng hậu cơ sở kinh tế? Không có tập đoàn tài chính hậu thuẫn đội bóng có thể thu được UEFA Champions League. Không có, một nhánh đều không có. Đây chính là bây giờ cùng trước đây khác nhau. Quốc cơ thở dài, có thể ngươi nói đúng. Tony, Premier League thành lập thay đổi tất cả. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới rồi chính mình hiệu lực cái kia chi Forest Nottingham Forest coi như ở cuối thập. Kỷ 80 vẫn như cũ có thể toán một nhánh đội mạnh. Bọn họ liên tục 2 năm giết vào cup FA trận chung kết. Một lần bởi vì vận khí không tốt bại bởi Hotspur. Một lần bại bởi MU. Thế nhưng Premier League thành lập sau khi khuyết thiếu kinh tế trợ giúp. Không có bảng Anh Forest xuống dốc không phanh. Coi như có thể dẫn dắt đội bóng 3 năm từ hạng 2 đội bóng biến thành châu Âu quán quân thần kỳ. Huấn luyện viên Brian Clough. Cũng không cách nào cùng bảng Anh chiều cường chống lại. Hắn cùng mình đội bóng cuối cùng đều thành thời đại mới vật hy sinh. Là TV tiếp sóng thay đổi tất cả. Đan nói, TV phí phát sóng xuất hiện thay đổi tất cả. Từ khi hiểu rõ đến chính mình tình cảnh sau khi. Đan từ trên Internet bù đắp một fan đối với nước Anh bóng đá hiểu rõ. Tự tin đã có thể miễn cưỡng toán một cái thông hiểu nước Anh bóng đá lịch sử đáng tin anh mê. Nước Anh bóng đá phát triển đại thể có thể chia làm mấy cái giai đoạn. Bóng đá cái này vận động thành lập. Câu lạc bộ bóng đá cùng bóng đá liên minh thành lập. Bóng đá giải đấu thành lập. Sau đó đón lấy tiêu chí chính là TV tham gia. 1955 năm, làm mới thành lập không lâu nước Anh ITV công ty. ITV, hướng về nước Anh đủ tổng hòa bóng đá giải đấu đưa ra lấy mỗi cuộc tranh tài 1.000 bảng Anh. Giá cả mua bọn họ tuyển chọn bộ phận giải đấu thời điểm tranh tài. Một cái thời đại hoàn toàn mới kéo dài màn che. Phải biết, lúc đó một hồi giải hạng nhất vé vào cửa thu vào cũng có điều mới bình quân 3.000 bảng Anh. TV chính thức tiến vào thế giới bóng đá. Sau đó từng bước một đạt được thế giới này vị trí chủ đạo. Sau đó chính là năm 1992. Nước Anh Premier League thành lập. Dấu hiệu này một thời đại khác mở ra. Nhân vì cái này giải đấu thành lập ý định ban đầu chính là bởi vì đại câu lạc bộ đối với TV phí. Phát sóng bình quân phân phối pháp tắc bất mãn. Bọn họ cần nhiều tiền hơn. Bọn họ lẽ ra nên thu được nhiều tiền hơn. Premier League cứu lại một người một công ty. Nguyên bản năm mắc nợ 47 triệu bảng Anh Sky TV. Sky, bởi vì thành công mua lại 5 vị trí đầu năm Premier League tiếp sóng quyền. Năm thứ nhất liền lợi nhuận 67 triệu TV đế quốc. Chính là bởi vì dựa vào bóng đá kiếm lời hải. Sau khi Murdoch lão huynh mới đột nhiên muốn mua MU câu lạc bộ. Hắn quả thật có thực lực đó. Hơn nữa, vừa vặn là lấy MU làm đại biểu Premier League mang cho hắn. Nổi tiếng bên ngoài đại câu lạc bộ càng kiếm lời càng nhiều. Câu lạc bộ nhỏ nhưng từ từ mất đi sinh tồn không gian. Của cải vĩnh viễn nắm giữ ở số ít người trong tay. Nottingham Forest ở ngoại hạng Anh dẫy dụa một cái mùa giải sau khi giáng cấp. Này sau khi chập trùng lên xuống mấy lần. Cũng rốt cuộc khó về năm đó thịnh thế. Nửa cái nhiều thế kỷ trước đây. Là TV cần bóng đá. Mà hiện tại là bóng đá cần TV. Đây chính là hai cái thời đại điểm khác biệt lớn nhất. Cũng là vô số câu lạc bộ nhỏ bi ai. Đương nhiên, đàn không phải cẳng mạn bên trong miệng đầy phắc khẩu kiệt cường giả. Hắn không muốn nghịch thiên. Không quan tâm cái thời đại này có được hay không. Bi không bi ai. Nếu không thể lật đổ vậy thì thuận theo. Đàn cảm thấy tại đây cái càng ngày càng công danh lợi lộc trong thế giới. Theo đuổi thắng lợi cùng quán quân là phi thường phù hợp thời đại phát triển yêu cầu. Thể hiện hài hòa tiến bộ một loại tư tưởng. Không cái gì không đúng. Người ký ức là rất kỳ diệu đồ vật. Ở thi đấu thể dục bên trong cuối cùng có thể làm cho người nhớ kỹ. Một số năm sau nói chuyện say xưa chỉ có người thắng. Người thất bại ngoại trừ thu được một đôi lời không quan hệ đau khổ an ủi. Không có thứ gì. Đan vốn là không phải như vậy cổ động viên. Hắn cũng như thế rất yêu thích đẹp đẽ nghệ thuật bóng đá. Yêu thích Brazil. Yêu thích Rooney. Yêu thích Zidane. Yêu thích Kaka. Là cái gì để hắn tư tưởng sản sinh khổng lồ như thế chuyển biến đây? Kỳ thực cuối cùng. Là cùng Đan sau khi chuyển kiếp hiện trạng có quan hệ. Đan đều là lo lắng cho mình ngày nào đó sẽ bị chủ tịch đuổi việc. Sau đó mất đi công tác. Mất đi sinh hoạt khởi nguồn. Lẻ loi hưu quạnh chết đói đầu đường. Hắn phi thường không có cảm giác an toàn. Hơn nữa cái cảm giác này rất mãnh liệt. Bất cứ lúc nào nương theo hắn khoảng chừng. Trái phải. Lái đi không được. Đan biết được. Nếu như muốn triệt để đánh đuổi loại an toàn này cảm. Nhất định phải xuất lĩnh đội bóng đánh ra làm người thỏa mãn thành tích. Cái gì là làm người thỏa mãn thành tích? Tự nhiên chính là thắng lợi. Đan tiềm thức ý nghĩ rất đơn thuần. Chỉ cần thắng trận, thì có công tác, liền áo cơm không lo. Sinh tồn được mới là thế giới này duy nhất chân lý. Cái khác đều là ảo giác a. Ảo giác, hắn không biết, coi như hắn không có công tác. Dựa vào nước Anh cao phúc lợi. Gặp sinh sống một điểm, hắn cũng có thể áo cơm không lo sống tiếp. Đương nhiên tìm nữ nhân tiêu khiển là không thể. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.